Quan Môn, chương 899, tạp vụ, góc truyện audio.com, Diệp Khai nói ra, có khả năng ta sẽ tự mình xuống nhìn xem một chút. Được, sau khi Hà Mộc Dương nghe xong, nhẹ gật đầu. Bất quá mọi người cảm thấy lời nói của Diệp Khai cũng không biết là thật hay giả, bản thân loại chuyện này mà nói cũng không tính là việc lớn, nhưng mà thế nào Diệp Khai lại thật sự quyết định muốn đi xem một chút tình hình, tin tưởng tất cả các ban ngành nhất định sẽ coi trọng đấy, dù sao vạn nhất xảy ra sơ suất ở chỗ nào, bị Diệp Khai bắt tại trận, chuyện này liền không tốt rồi. Tựa hồ sau khi Diệp Quyền chủ tịch đến thành phố Đông Sơn, còn chưa thấy hắn chính thức phát hỏa. Ai cũng không nguyện ý nhận lấy xui xẻo từ Diệp Khai, bị hắn lôi ra làm bia ngắm bắn. Còn có một chuyện, cũng bởi vì trận mưa to này, bên phía huyện Từ Lăng đã gặp tai họa rồi, hiện tại phó chủ tịch Đặng Kim Hữu đồng chí đã suốt đêm chạy tới. Diệp Khai nói với mọi người, tình huống này, muốn thông báo cho mọi người một chút. Huyện Từ Lăng là vùng trũng ở trong núi, xác thực dễ dàng gặp phải hồng thủy tập kích. Phó Bí thư Lý Văn Biển nghe xong, liền gật đầu nói. Bất quá mấy năm gần đây, đều chưa từng nghe nói đến những chuyện tương tự như thế này. Mưa to năm nay xác thực lớn hơn một chút, ngay cả nội thành chúng ta cũng đều bị úng ngập như vậy, lại càng không cần phải nói đến địa thế quá thấp của huyện Từ Lăng. Tổ chức Bộ trưởng Lâm Kế Văn liền nói, chỉ là không biết lúc này đây tình hình tai nạn của huyện Từ Lăng như thế nào rồi. Bởi vì thời gian tối hôm qua đã tương đối trễ rồi, cho nên tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm, đoán chừng không sai biệt lắm thì hiện tại đã có thông báo khá tỉ mỉ rồi, chỉ là buổi tối hôm qua cũng đã có nhà dân bị vỡ tung, ngược lại là không nhận được tin tức có người thương vong. Diệp Khai trả lời nói, buổi tối hôm qua đã có nhà dân bị sụp đổ, thường vụ phó chủ tịch Tống Lâm Sinh sau khi nghe xong, sắc mặt cũng có chút lung túng. Rất nhiều kiến trúc ở huyện Từ Lăng đều rất yếu kém, đợt nước lũ lần thứ nhất này, sợ là không chiếm được chỗ tốt rồi, cũng không biết sau khi lão Đặng tới đó, tình huống như thế nào. Nói đến chuyện này, trong lòng của Diệp Khai cũng không phải là rất an tâm, dù sao lần xảy ra chuyện về đoạn cuối của mỏ khai thác tràng cảnh dân chúng lầm than ở khắp nơi, đến nay vẫn còn hiện ra trước mắt hắn, chất lượng kiến trúc nhà dân ở huyện Từ Lăng xác thực tương đối kém, bằng không mà nói cũng không đến nỗi ở trước đất đá trên núi trôi xuống lại yếu ớt như vậy, ít nhất sẽ không đến nỗi cơ hồ toàn trấn bị diệt. Xem sắc mặt Tống Lâm Sinh, Diệp Khai liền cảm giác mình đối với tình huống của Hà Thiên Lâm, vẫn có chút lạc quan. Đợi mưa nhỏ đi một chút, ta tự mình đi đến huyện Từ Lăng nhìn xem tình huống. Diệp Khai nghĩ nghĩ, liền tỏ vẻ nói. Thường vụ phó chủ tịch Tống Lâm Sinh nghe xong, muốn nói chút gì cuối cùng vẫn là chịu đựng. Cũng tốt, Diệp Quyền chủ tịch thân kiêm hai chức ngươi đi xử lý chuyện này, sẽ dễ dàng hơn một ít. Phó bí thư Lý Văn Biển nghe xong, liền có chút co mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Nghe ý của các ngươi, ở huyện Từ Lăng hình như còn có một chút vấn đề. Tâm tư của Diệp Khai là tương đối nhạy cảm, lập tức phát hiện ra không khí của buổi họp có chút quỷ dị. Vẫn là tư lệnh phân khu Quách Toàn Nghĩa nói chuyện, Diệp chủ tịch thế lực dòng họ ở huyện, góc truyện audio.com, Từ Lăng khá lớn, người sống ở trên núi cũng không tốt để giảng đạo lý với họ, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, đây chính là tú tài gặp quân binh A, có lý cũng không nói được, ta xem Đặng phó chủ tịch một người đi qua chưa hẳn là có thể trấn trụ được bọn hắn. Vậy thì ta đây càng phải đi qua đó rồi. Diệp Khai nghe xong liền nói, sau đó hắn suy nghĩ một chút đối với Quách Toàn Nghĩa nói ra. Như vậy đi Quách tư lệnh, điều một số chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển chút ít vật tư cứu tế đi đến đó thì như thế nào? Vũ trang vận chuyển, sau khi Quách Toàn Nghĩa nghe xong, lông mi chớp chớp nói. Thời kỳ đặc thù ta sợ sẽ xuất hiện tượng tranh mua cho nên cần phân khu quân đội trợ giúp một chút. Được, bất quá trước tiên tôi phải hướng quân khu của tỉnh xin phép một chút. Sau khi Quách Toàn Nghĩa nghe xong liền nói, được, trước tiên ta cũng chào hỏi với quân khu của tỉnh một chút, cũng khiến cho ông thuận tiện một ít. Diệp Khai nói ra, hắn lập tức ở trong buổi họp gọi điện cho quân khu của tỉnh, tướng quân Tần Phong Nghĩa, nói rõ việc này. Người đưa điện thoại cho lão Quách, Tần Phong Nghĩa tướng quân liền nói. Diệp Khai đưa điện thoại cho Quách Toàn Nghĩa, ý bảo Tần tư lệnh muốn trò chuyện cùng hắn. Sau khi Quách Toàn Nghĩa nhận điện thoại xong, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Khai, sau đó nói. Tần tư lệnh đối với công tác cứu tế của chúng ta vô cùng ủng hộ, chỉ thị ta có thể điều động hai nhóm đội ngũ đi hỗ trợ cứu tế. Diệp Khai cảm tạ một tiếng, sau đó đã nghĩ đến Tần tư lệnh đã có ý tứ nào đó, chính là hai đội ngũ nha, nhưng mà cụ thể như thế nào để sử dụng được chính là một chuyện khác, đây cũng là không muốn đem thanh thế làm cho quá lớn, dù sao vấn đề ở huyện Từ Lăng, có lẽ cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Nhưng mà trong tay nhiều hơn mấy chục chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh có thể nhờ cậy để tham dự cứu tế, vẫn là an tâm rất nhiều. Bản thân là con em bộ đội liền gánh vác công tác khẩn cấp cứu tế, đây là việc nằm trong phận sự. Quách Toàn Nghĩa tỏ vẻ nói. Sau khi kết thúc hội nghị, Diệp Khai liền trở về phòng làm việc của mình. Đường Mộc đang ở trong phòng sửa sang lại một ít công việc vặt vãnh, đem một ít văn bản tài liệu sắp tới cần đưa lên phân loại ra, đặt ở trên bàn Diệp Khai. Lãnh đạo, vừa rồi tổ chức Bộ trưởng Lâm Kế Văn đã gặp tôi, nói với tôi là vấn đề cấp phó xử đã được chứng thực. Đường Mộc đối với Diệp Khai nói ra, chuyện này ta cũng biết, trước kia lão Lâm đã nói qua một chút, xem ra hắn vẫn để ý, sau này ta mời hắn một bữa cơm, ngươi cũng cùng đi kính hắn chén rượu là xong việc rồi. Diệp Khai nghe xong, liền gật đầu tỏ vẻ nói, hiện nay Lâm Kế Văn đã theo sát với bước đi của hắn đấy, cho nên chút chuyện nhỏ này thật đúng là không đáng nhắc đến. Chỉ là công việc vẫn là phải làm, không thể nói lại để cho Lâm Kế Văn có cảm giác mình dùng hắn tùy tiện như vậy, không có một chút nguyên tắc, vân vân. Dần dà, khó tránh khỏi trong lòng của Lâm Kế Văn sẽ sinh ra một ít vướng mắc. Kỳ thật lãnh đạo dùng người, muốn thể hiện ra một ít thân mật cũng phải giữ khoảng cách nhất định, đó là muốn cho hắn cảm thấy ngươi vô cùng trọng thị hắn, đồng thời cũng không tiện nhúng tay vào công tác của hắn quá nhiều. Cảm ơn lãnh đạo, Đường Mộc nghe xong, vô cùng cảm kích. Gần đây có chuyện gì cần phải xử lý hay không? Diệp Khai, gocchuyenaudio.com, hỏi, cách chương.